Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 227, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nghỉ ngơi, vừa về đến nơi nghỉ chân đã lập tức vội vàng trở về, gấp gáp mang hoa hoa sen tuyết đến trước mặt Phong Quyết. Cô đã mệt mỏi đi đường cho đến rạng sáng, cuối cùng cũng đến được đích và đưa hoa cho Giản Khuynh Thành. Giản Khuynh Thành không ngờ rằng Thẩm Thanh Âm có thể tìm thấy hoa hoa sen tuyết trong thời gian ngắn như vậy. Khi nhìn thấy cây hoa hoa sen tuyết trước mắt, cô cũng bất ngờ. Thẩm Thanh Âm thấy cô không có hành động gì, vội vàng thúc giục. Khuynh Thành, nhanh lên, mang đi cứu Phong Quyết. Giản Khuynh Thành không chần chừ, lập tức cầm hoa hoa sen tuyết đi nấu thuốc, rồi cho Phong Quyết uống. Tác dụng của hoa hoa sen tuyết không biết khi nào sẽ phát huy, trong khi Thẩm Thanh Âm vô cùng mong đợi có thể thấy Phong Quyết tỉnh lại, cô đã gục đầu trên giường bệnh của anh và thiếp đi. Thấy Thẩm Thanh Âm như vậy, Giản Khuynh Thành cũng thở dài bất lực, lấy áo khoác của mình đắp cho cô, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thanh Âm mơ mơ màng màng cảm thấy có một đôi tay ấm áp đang vuốt ve đầu mình. Cô mơ màng ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó chính là Phong Quyết vừa tỉnh dậy. Thẩm Thanh Âm suýt nghĩ rằng mình đang mơ, vui mừng gọi anh. Phong Quyết yếu ớt mỉm cười, rồi gật đầu. Ừ, anh ở đây. Sau nhiều ngày lo lắng sợ hãi, cuối cùng Thẩm Thanh Âm cũng yên tâm, nhưng cũng không kìm được nước mắt tủi thân. Cô ôm chặt Phong Quyết, cảm nhận được hơi ấm của anh. Hai người không nói gì, nhưng sự im lặng không có nghĩa là không có giao tiếp. Phong Quyết biết Thẩm Thanh Âm đã lo lắng và mệt mỏi, anh có thể cảm nhận được cô gầy đi, tiểu tụy hơn. Còn Thẩm Thanh Âm cũng hiểu được sự kiệt sức của anh và nỗi nhớ nhung trong lòng. Đó có lẽ là cách giao tiếp của những người yêu nhau không cần lời nói. Chỉ cần dựa vào nhau là có thể xua tan mọi tủi hờn và phiền muộn, chỉ còn lại cảm giác đầy đặn và hạnh phúc. Thẩm Thanh Âm ôm chặt cổ Phong Quyết, muốn nói vài câu về nỗi nhớ nhung, nhưng bỗng nhiên bụng cô quay cuồng, cô có chút buồn nôn. Em bị làm sao vậy? Phong Quyết đỡ cô, nhíu mày tỏ vẻ quan tâm. Thẩm Thanh Âm lại lắc đầu, miễn cưỡng cười với anh. Em không sao, có lẽ do thức khuya hai ngày nên cảm thấy không thoải mái. Em đi rửa mặt một chút là được. Cô đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh, nhưng Phong Quyết lại nắm tay cô lại. Rửa mặt xong thì đi nghỉ, nghe lời. Được rồi, cô mỉm cười gật đầu, nhưng khi quay người lại thì lại đổi thành nét buồn bã. Cô không nói cho Phong Quyết biết rằng mình đã mang thai. Ôi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Dung Trạm đứng ở cửa nhìn vào cặp đôi đang thắm thiết trong phòng, nói với một vẻ mặt châm biếm. Hừ. Không biết ai vừa nghe tin Phong Quyết tỉnh lại đã vội vàng chạy đến, rõ ràng là lo lắng muốn chết, đến cửa lại trở thành người châm biếm. Phong Quyết vừa tỉnh không lâu, cậu đừng làm người khác khó chịu. Hạ Nguyên Hy một bên đẩy Đông Trạm đang chặn cửa ra, nhanh chóng tiến đến bên giường Phong Quyết. Cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Hạ Nguyên Hy lo lắng hỏi. Phong Quyết mỉm cười ra hiệu cho Thẩm Thanh Âm giúp anh ngồi dậy, những người khác theo sau cũng lần lượt đi vào. Giản Khuynh Thành thấy Thẩm Thanh Âm định đỡ Phong Quyết, vội vàng tiến lên ngăn lại. Phong Quyết vừa mới tỉnh, đừng để anh ấy ngồi dậy, mọi người cũng không phải người ngoài, không cần khách sáo như vậy. Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Quyết, ánh mắt kiên định của anh khiến cô thở dài, vẫn nhẹ nhàng nâng đầu giường lên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tính cách của Phong Quyết, anh sẽ không cho phép mình thể hiện sự yếu đuối trước bất kỳ ai, ngay cả trước những người thân nhất. Mọi người quây quần bên giường Phong Quyết, hỏi han đủ thứ chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, giống như đang tổ chức một buổi họp báo vậy. Tuy nhiên, tất cả đều đồng lòng lờ đi chuyện hoa hoa sen tuyết và việc Thẩm Thanh Âm mang thai. Nếu để anh biết họ đã không ngăn được Thẩm Thanh Âm đi Thiên Sơn và gặp phải nguy hiểm, thì mọi người sẽ không thoải mái chút nào. Phong Quyết mỉm cười lắng nghe, báo cáo của mọi người, thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Thanh Âm. Cô vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Trước đây, cô hoàn toàn chỉ chăm chăm vào Phong Quyết mà bỏ qua tất cả những chuyện đã xảy ra xung quanh trong suốt nhiều ngày qua. Cô vừa chăm chú lắng nghe vừa thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tính toán xem khi nào thì có thể mời mọi người ra ngoài, để Phong Quyết được nghỉ ngơi thêm một chút. Thẩm Thanh Âm ở bên cạnh Phong Quyết, dường như cô lại trở về thời gian trước, khi mới yêu anh. Hồi đó, họ cũng rất hạnh phúc. Phong Quyết luôn chăm sóc và yêu thương cô. Phong Quyết, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không? Thẩm Thanh Âm nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không xa nhau, anh cũng sẽ không rời xa em, anh sẽ dùng toàn bộ cuộc đời mình để yêu em. Phong Quyết nói với ánh mắt sâu sắc, lúc này, cả hai ngọt ngào nhìn nhau, không có gì có thể làm họ tách rời, mọi người xung quanh cũng vui mừng cho họ. Ba ơi, ba đã tỉnh lại rồi, chưa thấy người, chỉ nghe thấy giọng nói non nớt của Phong Thanh. Cậu bé chạy đến bên giường, dựa vào thành giường, đôi mắt to tràn ngập nước. Ba ơi, tại sao ba ngủ lâu vậy? Mẹ rất lo cho ba, còn tự mình chạy đi nữa. Phong Thanh, mau xuống đi, ba vẫn chưa khỏe, đừng làm ba đau. Thẩm Thanh Âm cười ôm lấy Phong Thanh, quay lưng về phía Phong Quyết, ra hiệu cho cậu bé. Phong Thanh làm mặt hờn dỗi, lắc lư cơ thể nhỏ bé từ trong lòng mẹ xuống, rồi khẽ nói. Mẹ yêu ba đến mức nào thì ba cũng phải tự biết chứ. Mọi người nhìn vẻ trưởng thành của Phong Thanh không khỏi bật cười. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm bằng ánh mắt nghi vấn, cô chỉ cười và nhún vai, cũng không biết trả lời thế nào. Trong lòng cô thì đã lo lắng không yên, sợ rằng Phong Quyết biết cô mang thai và đã đi Thiên Sơn, lại khiến anh tức giận hoặc tự trách mình, rồi vừa mới khỏi bệnh đã lại tái phát. Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả, nhưng đúng lúc đó, Giản Khuynh Thành gặp phải khó khăn. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ, điện thoại của Giản Khuynh Thành vang lên. Thấy số điện thoại mà cô không muốn nhìn, cô nhíu mày, lặng lẽ bước ra khỏi đám đông, đi vào hành lang vắng vẻ để nghe máy. Alo, Giản Khuynh Thành lạnh lùng trả lời. Con đã về, chúng ta cần bàn về hôn sự của con. Việc này có lợi cho gia tộc, chúng ta sẽ không cho phép con từ chối. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng, mang đầy sắc thái ra lệnh của ba cô. Giản Khuynh Thành rất tức giận, cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải hy sinh bản thân vì lợi ích thương mại của gia tộc. Nếu không phải vì cuộc gọi này, có lẽ tôi đã quên rằng trong cơ thể tôi còn mang dòng M, Á, U của nhà họ Giản. Cả đời tôi chưa từng sử dụng bất kỳ thứ gì của nhà họ Giản, và giờ đây, những người đã sớm bỏ rơi tôi và mẹ tôi lại muốn tôi hy sinh để tiếp nối sự vinh quang của họ. Mơ đi! Đây là nghĩa vụ của con với tư cách là thành viên của nhà họ Giản, đừng làm những cuộc kháng cự vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt ta, đều chỉ là làm xấu hình ảnh của nhà họ Giản mà thôi. Giản Khuynh Thành gần như tức giận đến mức không thể kiềm chế. Cô đập mạnh tay xuống màn hình điện thoại, như thể có thể đánh vào mặt người ở đầu dây bên kia. Cô càng nghĩ càng tức, giơ tay lên đập mạnh điện thoại xuống đất. Nhìn mảnh kính vỡ vụn vẫn không nguôi giận. Cô lại dùng chân dẫm mạnh lên điện thoại. Em ổn chứ? Hạ Nguyên Hy nhìn thấy đống mảnh điện thoại vương vãi trên sàn, quan tâm hỏi. Anh thấy sắc mặt em không được tốt, có chuyện gì xảy ra sao? Giản Khuynh Thành trong lòng đang rất bực bội, bị tiếng hỏi đột ngột của Hạ Nguyên Hy làm giật mình, quay lại thấy vẻ mặt của anh cũng đã phần nào thoải mái hơn. Cô tựa chán vào tường bên cạnh, khóc không biết nên nói gì. Quyền lực của nhà họ Giản không nằm trong tay Giản Khuynh Thành. Và cô rất có thể sẽ bị họ lợi dụng. Cuộc gọi này cũng nhằm lợi ích của họ. Muốn cô, đứa con ngoài giá thú, đi liên hôn. Nhưng Giản Khuynh Thành làm sao có thể đồng ý. Cô đã ghét gia tộc này rồi. Huống chi là hy sinh tình yêu của mình cho họ. Trong hoàn cảnh bất lực, Giản Khuynh Thành chỉ có thể thành thật nói với Hạ Nguyên Hy về điều này. Nhà họ Giản muốn em trở về để liên hôn. Nhưng em không muốn trở lại. Em không muốn dùng tình yêu của mình để đổi lấy lợi ích cho họ. Em ghét họ và cũng sẽ không giúp họ, nhưng em thật sự không biết phải làm gì, phải đối mặt với họ như thế nào. Nghe Giản Khuynh Thành giải thích, Hạ Nguyên Hy hiểu lý do vì sao cô lại tức giận như vậy. Quả thật, chuyện này đối với họ là nỗi đau không thể tránh khỏi. Dù bên ngoài hào nhoáng, nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh vác danh dự và thất bại của cả gia tộc. Hạ Nguyên Hy cúi đầu do dự một lúc. Cuối cùng đã quyết định sẽ cùng Giản Khuynh Thành trở về và giúp cô lấy lại quyền lực trong nhà họ Giản. Khi Giản Khuynh Thành nghe thấy lời của Hạ Nguyên Hy, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô không thể tin rằng Hạ Nguyên Hy lại muốn cùng cô trở về và còn giúp cô giành lại quyền lực trong nhà họ Giản. Không cần đâu, không cần đâu. Các anh vừa mới ổn định lại, không thể vì em mà lại gây rắc rối cho mọi người. Đây dù sao cũng là chuyện riêng của em, không cần làm phiền anh đâu. Giản Khuynh Thành lập tức nói, nhưng Hạ Nguyên Hy lại không hài lòng với câu trả lời đó. Khuynh Thành, sao em lại nói như vậy? Giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo như vậy. Giản Khuynh Thành biết không thể phản đối được Hạ Nguyên Hy, đành bất đắc dĩ đồng ý để anh đi cùng. Trong khi đó, sau khi uống thuốc từ hoa sen tuyết, Phong Quyết đã dần dần hồi phục sức khỏe sau một thời gian dài bị bệnh nặng. Thẩm Thanh Âm thấy Phong Quyết từ từ khỏe lại, lòng cô rất vui. Tuy nhiên, không lâu sau, Phong Quyết nhận ra rằng mỗi ngày Thẩm Thanh Âm đều có vẻ mặt nhợt nhạt, không được khỏe. Anh cảm thấy rất đau lòng, mỗi lần hỏi Thẩm Thanh Âm có chuyện gì, cô chỉ lắc đầu nói. Không có gì, sẽ ổn thôi. Cứ như vậy, Thẩm Thanh Âm kiên trì chịu đựng suốt một tuần, nhưng tình trạng của cô dường như càng lúc càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, Phong Quyết quyết định nhất định phải đưa Thẩm Thanh Âm đi bệnh viện. Thẩm Thanh Âm lại từ chối, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, cô đã phải nói ra chuyện mình mang thai. Khi Phong Quyết nghe xong, anh rất vui mừng, lập tức ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng. Thanh Âm, vậy thì sau này em không thể làm việc nữa, mọi việc để anh lo. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm ảnh hưởng đến đứa trẻ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.